Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 33, Minh Văn Công Hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 33, Minh Văn Công Hội. Trương Nhược Trần thu hồi thiểm hồn kiếm, lại là rất nhanh một kiếm đâm ra đi, xuyên qua móng vuốt khe hở, kích tại màu đen cự mèo mi tâm, phát ra một tiếng kim loại va chạm thanh âm, tung tóe ra từng hột hỏa hoa. Bành, tứ phẩm chân vũ bảo khí cấp bậc thiểm hồn kiếm, vậy mà không cách nào phá vỡ nhục thể của nó phòng ngự. Màu đen cự mèo tu vi cũng không được, tương đương với hoàng cực cảnh tiểu cực vị tu vi. Lực phòng ngự như thế nào hội khủng bố như thế? Ha ha, bổn tọa tu vi tuy nhiên so ngươi nhược một cái tiểu cảnh giới, thế nhưng mà bổn tọa có được kim cương bất hoại chi thân, vũ kỹ cao siêu, thủ đoạn tàn nhẫn, hoàn toàn có thể vượt qua ba cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Dùng bổn tọa thực lực bây giờ, tự tính toán cùng hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả chiến đấu, cũng có thể chiến cái ngang tay. Thiếu niên lang, chịu chết đi, mèo ô, màu đen cự mèo lần nữa hướng về Trương Nhược Trần mãnh liệt tiến lên. Thân hình nhảy lên 2 mét cao, mở ra miệng rộng, cắn hướng Trương Nhược Trần bả vai. Thiên tâm phá mai, Trương Nhược Trần chân khí trong cơ thể vận chuyển toàn thân. Một kiếm đâm ra đi, bộc phát ra 7 đạo kiếm khí. Đương thiểm hồn kiếm đâm đến màu đen cự mèo trước mặt thời điểm, 7 đạo kiếm khí hội tụ thành một đạo, kích tại màu đen cự mèo cái cằm vị trí. Màu đen cự mèo lại là kêu thảm một tiếng, nặng nề rơi xuống trên mặt đất, kêu lên, đau quá, đau chết bổn tọa rồi. Thiếu niên lang, người như thế nào hội mạnh như vậy? Người chỉ là hoàng cực cảnh trung cực vị tu vi, như thế nào có thể bộc phát ra hoàng cực cảnh đại viên mãn lực lượng? Người có được cường đại thể chất, chẳng lẽ ta tựu không vậy? Nếu là ở cùng cảnh giới, có lẽ ta vẫn còn so sánh ngươi nhược vài phần. Thế nhưng mà ta hiện tại so ngươi cấp một cái cảnh giới, ngươi liền tuyệt đối không là đối thủ của ta. Trương Nhược Trần rút kiếm đi tới. Màu đen cự mèo hoàn toàn chính xác rất cường. Nếu là ở cùng cảnh giới, nói không chừng, Trương Nhược Trần thật đúng là không phải đối thủ của nó. Dù sao, nó thế nhưng mà có được bất tử chi thân, quả thực đau thương bất nhập. Màu đen cự mèo gặp được Trương Nhược Trần đi tới, vội vàng nói, thiếu niên lang, bổn tọa cảm thấy, đã thế nào nhóm người này cũng không làm gì được người kia, làm gì còn muốn chiến xuống dưới, tự tính toán tiếp tục chiến xuống dưới, cũng là lãng phí thời gian, vì sao không ngồi xuống, hảo hảo đàm nói chuyện. Màu đen cự mèo lực phòng ngự hoàn toàn chính xác rất cường, mà ngay cả thiểm hồn kiếm đều phá không khai nhục thể của nó phòng ngự. Tiếp tục chiến xuống dưới, Trương Nhược Trần tự tính toán có thể đem nó đánh bại, cũng tuyệt đối giết không được nó. Trương Nhược Trần dừng bước lại, nói, ngươi nếu là có thể trả lời ta mấy vấn đề, ta ngược lại là có thể tạm thời cùng ngươi hòa đàm. Màu đen cự mèo ngồi dưới đất, nâng cao rất tròn bụng, thích ý nói, hỏi đi, bổn tọa trước biết 10 vạn năm, sau biết 10 vạn năm, trên trời dưới đất, bà xa thế giới, cơ hồ không có bổn tọa không biết sự tình. Trương Nhược Trần nói, Tu Di Thánh Tăng vì sao đem ngươi phong ấn tại Càn Khôn Thần Mộc Đồ bên trong? Cái này nói đến tựu lời nói trường rồi. Năm đó, bổn tọa phạm phải ngập trời tội lớn, Tu Di Thánh Tăng cảm thấy ta nghiệp chướng nặng nề, vì vậy liền đem ta phong ấn đã đến Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Màu đen cự mèo một đôi cái lỗ tai lớn nhẹ nhàng lay động, trong mắt quay tròn chuyển động. Trương Nhược Trần nói, rốt cuộc là cái gì ngập trời tội lớn? Giết người như ngóe, tàn sát thương sinh, làm hại nhân gian, giết lòng lấy gan, phần thiên nấu biển, ân, không sai biệt lắm tựu là những a này. Màu đen cự mèo nói. Trương Nhược Trần chằm chằm vào màu đen cự mèo mập mạp thân hình, nói, thoạt nhìn không giống a. Đúng vậy, bổn tọa cũng hiểu được một chút cũng không giống. Bởi vậy có thể thấy được, hòa thượng kia rất không giảng đạo lý, loạn cho bổn tọa an trí tội danh, nhưng lại đem bổn tọa phong ấn tại họa quyền thế giới không gian. Ai, bổn tọa cũng không biết đi đâu đi phân rõ phải trái. màu đen cự mèo nâng cao một cái phình bụng, nằm ngửa trên mặt đất, lắc đầu thở dài. Trương Nhược Trần nói, thoạt nhìn không giống người xấu người, ngược lại xấu được rất triệt để. Thoạt nhìn không giống người tốt người, có khi lại có thể làm ra đại dũng đại nghĩa sự tình. Bổn tọa chỉ là một con mèo, không muốn đem bổn tọa nghĩ đến hư hỏng như vậy. Uy, tiểu tử, ngươi đang làm gì đó? Màu đen cự mèo nói. Hưu, một tiếng, màu đen cự mèo bị một lần nữa thu vào càn khôn thần mộc đồ. Quả nhiên cùng ta phỏng đoán đồng dạng, càn khôn thần mộc đồ lực lượng có thể đem ngươi trấn áp. Ta bây giờ là càn khôn thần mộc đồ chủ nhân, chỉ cần ý niệm khẽ động, có thể đem ngươi một lần nữa thu hồi họa quyển thế giới không gian. Trương Nhược Trần nắm bắt càn khôn thần mộc đồ, mỉm cười, thiếu niên lang, ngươi nhất định phải gắng giữ tỉnh táo, mau thả bổn tọa đi ra, bổn tọa cam đoan hướng ngươi thuần phục, sau này tuyệt đối không có có dị tâm. Ngươi làm cho bổn tọa đi bắt cá, bổn tọa tuyệt đối không dám đi bắt chuột. Màu đen cự mèo có chút lo lắng nói. Nó đã bị vây ở càn khôn thần mộc đồ 10 vạn năm, thật vất vả khôi phục tự do, tự nhiên không cam lòng lại bị thu hồi họa quyển trong. Trương Nhược Trần không hề lý nó, đem càn khôn thần mộc đồ để ở một bên, bắt đầu nghiên cứu tám đạo trụ cột không gian minh văn. Thiếu niên lang, muốn khắc lục ra trụ cột không gian minh văn, ít nhất cũng phải đem tinh thần lực tu luyện tới 20 giai. Ngươi bây giờ mới bao nhiêu? Căn bản không có khả năng có cường đại như vậy tinh thần lực. Mau đem bổn tọa phóng xuất, bổn tọa dạy ngươi tu luyện tinh thần lực. Màu đen cự mèo thanh âm theo họa quyển trong truyền đến. 20 giai sao? Tinh thần lực của ta đã đạt tới 32 giai. Trụ cột minh văn, với ta mà nói, độ khó cũng không lớn. Trương Nhược Trần xếp bằng ở đĩa, đem thời không bí điển mở ra, phóng trước người, cẩn thận nghiên cứu. Làm sao có thể, bình thường người trưởng thành tinh thần lực chỉ có thập giai tả hữu. Nhưng ngươi lại là thiếu niên, tinh thần lực có thể đạt tới bát giai cũng đã rất tốt. Coi như là một ít trời sinh tinh thần lực tự cường đại người, 20 tuổi trước khi, cũng tối đa chỉ có thể đạt tới 15 giai. Tinh thần lực của ngươi, làm sao có thể đạt tới 32 giai độ cao? Màu đen cự mèo có chút không tin nói. Trương Nhược Trần mặc kệ nó, bắt đầu nghiên cứu đạo thứ nhất trụ cột không gian minh văn. Điểm hình minh văn, màu đen cự mèo thanh âm lại từ họa quyển trong vang lên. Nói, chẳng lẽ ngươi từ nhỏ mà bắt đầu tu luyện tinh thần lực? Cũng không đúng a, dùng tuổi của ngươi, tự tính toán từ nhỏ tu luyện tinh thần lực, có thể đạt tới 20 giai tự rất lợi hại, làm sao có thể đạt tới 32 giai độ cao? Thiếu niên lang, ngươi như thế nào so bổn tọa còn có thể thổi? Trụ cột minh văn, chỉ cần đem tinh thần lực tu luyện tới 15 giai, tự có cơ hội khắc thành công. Thế nhưng mà, không gian trụ cột minh văn hết sức đặc thù, so với bình thường trụ cột minh văn càng thêm phức tạp, càng thêm không ổn định, nhất định phải đem tu luyện tới tinh thần lực tu luyện tới 20 giai, mới có thể khắc đi ra. Soạt, Trương Nhược Trần đem chân khí ngưng tụ đến đầu ngón tay. Một chỉ điểm đi ra ngoài, hình thành một cái quang điểm, muốn trong không khí đem điểm hình minh văn khắc đi ra. Liên tiếp thử hơn 30 lần, toàn bộ dùng thất bại chấm dứt. Ha ha, bổn tọa liền nói ngươi khoác lác a, muốn đem tinh thần lực tu luyện tới 20 giai đã ngoài. Đối với bình thường võ giả mà nói, quả thực khó như lên trời. Muốn khắc ra không gian trụ cột minh văn, thì càng thêm không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Màu đen cự mèo cười nhạo nói. Trương Nhược Trần ngừng lại, lầu bầu nói. Lần thứ nhất khắc minh văn, quả nhiên vẫn có rất lớn độ khó. Trước dùng linh giấy cùng minh bút luyện tập a, luyện đan sư. Luyện khí sư vừa bắt đầu học tập minh văn thời điểm, toàn bộ đều là dùng minh bút tại linh giấy bên trên luyện tập. Muốn đem đạo thứ nhất minh văn tại linh giấy bên trên khắc đi ra, ít nhất đều cần một năm trở lên thời gian đến luyện tập. Trương Nhược Trần lần thứ nhất học tập minh văn, rõ ràng tự muốn dùng ngón tay trong không khí đem Minh Văn khắc đi ra. Tự nhiên không có khả năng thành công. Trương Nhược Trần đứng dậy, ý định đi mua sắm minh bút cùng linh giấy. Thiếu niên lang, mang bổn tọa cùng đi ra a, bổn tọa nhất định sẽ không quấy rối. Bổn tọa cái gì tất cả nghe theo ngươi. Màu đen cự mèo lời còn chưa nói hết, Trương Nhược Trần liền đem càn khôn thần mộc đồ một lần nữa cuốn lại, thu vào mi tâm, đi ra thời không tinh thạch nội không gian. Sau đó, Trương Nhược Trần liền rời đi vương cung, hướng về võ thị bước đi. Trương Nhược Trần vừa rời đi vương cung, một cái cung nữ liền lập tức tiến đến vương hậu ở lại cung huyền, đem tin tức truyền cho Hàn Thanh La. Hắn rốt cục ly khai vương cung, thật sự là quá tốt. An bài một đội nhân mã, theo ta cùng một chỗ xuất cung. Đêm nay, chính là một vị thiếu niên thiên tài vẫn lạc chi dạ. Hàn Thanh La trong đôi mắt tản mát ra hàn quang, xinh đẹp khóe miệng lộ ra một ít tà dị dáng tươi cười. Trương Nhược Trần đi vào võ thị, trực tiếp thẳng hướng về Minh Văn Công Hội phương hướng bước đi. Minh Văn Công Hội, chính là Côn Luân giới cường đại nhất tổ chức một trong. Lịch sử vô cùng đã lâu, đệ nhất trung ương đế quốc còn không có sinh ra đời thời điểm, Minh Văn Công Hội cũng đã sinh ra đời. Minh Văn Công Hội dưới cờ tổng cộng có 4 đại liên minh, phân biệt là Luyện Đan Sư Liên Minh, Luyện Khí Sư Liên Minh, Ngự Thú Sư Liên Minh, Kỳ Nhân Dị Sĩ Liên Minh. Chỉ có tại Minh Văn Công Hội mới có thể mua được minh bút cùng linh giấy. Hai thứ này vật phẩm hoàn toàn bị Minh Văn Công Hội lũng đoạn, tại nơi khác căn bản mua không được. Tại Côn Luân giới, mỗi một tòa thành trì đều có một tòa Minh Văn Công Hội phân bộ. Làm như Vân Võ Quận Quốc Vương Thành, Minh Văn Công Hội tự nhiên tu kiến được thập phần to lớn. Quả thực giống như là một tòa thành lâu đài. Minh Văn Công Hội bên ngoài, tùy thời đều ngựa xe như nước, dòng người không thôi. Không chỉ có võ giả, còn có thể chứng kiến xuyên lấy thanh sắc bảo áo luyện đan sư. Luyện đan sư bảo áo phần lưng, thêu lên một tòa đan đỉnh. Luyện khí sư bảo áo phần lưng, thêu lên một thanh thiết truy. Ngoại trừ luyện đan sư cùng luyện khí sư, còn có một chút ngự thú sư. Công khai cưỡi man thú, đi vào Minh Văn Công Hội. Một vị xuyên lấy luyện khí sư bảo áo trung niên nam tử, nhìn về phía trên hơn 30 tuổi bộ dạng, nâng cao lồng ngực, ngạo nghễ hướng về Minh Văn Công Hội đi đến. Bái kiến tá ân luyện khí sư đại nhân. Những đứng kia tại Minh Văn Công Hội thị vệ phía ngoài, toàn bộ đối với hắn hành lễ, trong mắt mang theo tôn kính thần sắc. Ân, tá ân nhẹ gật đầu, nhìn cũng không nhìn những thị vệ kia liếc, trực tiếp đi vào Minh Văn Công Hội đại môn. Lại là tá ân luyện khí sư đại nhân. Nghe nói, tinh thần lực của hắn đã tu luyện tới 26 giai, là một vị hết sức lợi hại nhị phẩm luyện khí sư. Tá ân luyện khí sư đại nhân tổng cộng thu 17 vị đệ tử. Trong đó, 8 vị đã thành là một phẩm luyện khí sư. Trong vương thành, muốn bái tá ân luyện khí sư đại nhân vi sư võ giả, nhiều đến mức không đến. Ta nghe nói, tá ân luyện khí sư đại nhân thu đệ tử yêu cầu tương đương cao. Tinh thần lực không đạt được 12 giai người, không thu. Tuổi vượt qua 20 tuổi người, không thu. Muốn tại 20 tuổi trước khi đem tinh thần lực tu luyện tới 12 giai. Nói dễ vậy sao? Chỉ có những chính thức kia thiên tài mới có thể làm được. Lúc này, Trương Nhược Trần chứng kiến hai cái bóng người quen thuộc. Đúng là Bát Vương Tử Trương Tế cùng Xích Vân Tông tông chủ con gái Đơn Hương Lang. Bọn hắn cũng tới đến Minh Văn Công Hội bên ngoài. Tuổi mạt khảo hạch về sau, Bát Vương Tử trong vương cung địa vị rớt xuống ngàn trượng. Hắn mẹ đẻ Tiêu Phi bị đày vào lãnh cung. Đồng thời, hắn cũng biến thành 9 vị vương tử trong tu vi thấp nhất một cái. Tại song đà kích nặng phía dưới, Bát Vương Tử liền chưa gượng dậy nổi. Hôm nay, hắn là cùng đi Đơn Hương Lăng cùng lên đến Minh Văn Công Hội bái sư, muốn trở thành tá ân nhị phẩm luyện khí sư đệ tử. Võ đạo thiên phú, hắn không sánh bằng Trương Nhược Trần. Vì vậy, hắn liền muốn thông qua đường phương thức, siêu việt Trương Nhược Trần, một lần nữa vãn hồi địa vị của mình. Cách Trương